quên lần trước bị ta đánh cắt lấy một mảnh mai rùa rồi. Tuyên Bình, ngươi kia xà độc, căn bản không có gì dùng, lần sau lại lừa phình ta, ta uống ngươi mật rán. Đinh Lâm, ngươi đan đế phủ đan dược, còn ngại cho ta không đủ nhiều. Giờ phút này, Huyền Thiên Lãng nhìn xem đám người, từng cái mở miệng. Cái này, vỡ tổ. Huyền Thiên Lãng tự hồ. Đối từng cái cường giả đều tạo thành ấn tượng không thể xóa nhòa. Mục Vân giờ phút này cũng là không có nói nhiều. Giờ này khắc này, mọi người đều là ánh mắt từng cái tụ tập trên người Huyền Thiên Lãng. Khương Nham Bách ánh mắt lánh miệt. Huyền Thiên Lãng, hôm nay, ta thừa nhận, một mình ta không phải ngươi đối thủ. Có thể là ngươi phải biết, hôm nay ta không phải một người. Khương Nham Bách giờ phút này, ánh mắt từ trên thân Mục Vân rời. Mục Vân muốn chết. Có thể là Huyền Thiên Lãng càng muốn chết. Huyền Thiên Lãng cười nhạo nói, ta biết ngươi đấy lòng đánh cái gì chú ý, cũng chính là nhóm người kia muốn giết ta. Ngày xưa mẫu thân của ta cùng thanh đế. Thôi được, nói những này, còn có gì ý nghĩa? Huyền Thiên Lãng cười nói, đã như vậy, người muốn giết ta, tới đi. Khương Nham Bách, Hồng Thanh Lâm, Tuyên Bình, Viên Bùi Y, Lang Độc Hành 5 người, từng cái đi ra. Đinh Lâm cùng Thạch Lập An 2 người, lại là đứng tại chỗ bất động. Huyền Thiên Lãng nhìn về phía đám người, mở miệng nói, Trình Nhạc Tú, đều đến đến, không nói câu nói sao. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, từ trong đám người vang lên. Trình Nhạc Tú. Địa Tôn Bách Nhân Bảng Đệ Tam. Cũng tới. Ngươi không xuất thủ sao? Huyền Thiên Lãng nhìn về phía Trình Nhạc Tú, nhịn không được cười nói. Mục tiêu của ta không phải ngươi. Trình Nhạc Tú lạnh lùng nói, hôm nay ta tới, chỉ vì giết Mục Vân. Mục Vân nghe đến lời này, lông mày nhíu lên. Trình Nhạc Tú lại là không khách khí nói, Mục Vân, giết Nguyệt Phồn Hoa người, là ngươi đi. Vâng. Đã như vậy, nhận lấy cái chết. Trình Nhạc Tú lạnh lùng nói. Mục Vân lại là lười nhác nói nhiều. Cái này ra hỏa không hỏi thị phi, hắn càng là lười nhác giải thích. Chẳng lẽ nói, chính Nguyệt Phồn Hoa muốn chết, mặt ngoài cùng hắn sống chung hòa bình, vụ trộm đưa tới cổ ung giết hắn. Trình Nhạc Tú nghe những này, liền sẽ bỏ qua hắn sao? Không có khả năng. Đã như vậy, cũng không có gì tốt nói nhảm. Giờ này khắc này, Đinh Lâm, Thạch Lập An 2 người, nhìn về phía Mục Vân, cũng là sát cơ hiện ra. Địa Tôn Bách Nhân Bảng trước 10, 8 cái muốn giết chúng ta, lôi vô minh thế mà không tại. Huyền Thiên Lãng cười nói. Hắn chết rồi. Mục Vân thản nhiên nói. Bị ta giết chết. Lời này vừa nói ra, Huyền Thiên Lãng sững sờ, lập tức nói, có thể a ngươi. Có thể cái rắm, ngươi chuyện gì xảy ra? Mục Vân nhịn không được thấp giọng mắng, truyền thừa không tới tay. Tới tay. Huyền Thiên Lãng cười hắc hắc nói, chỉ là ta hiện tại, tận lực áp chế, không phải vậy vừa vào thiên tôn, ta đến chẳng phải tách ra sao. Ta không thể đem một mình ngươi bỏ ở nơi này a. Ngươi ta vốn chính là ước định, ngươi bỏ lại ta, cũng không có gì. Ngươi sao có thể nói như vậy? Huyền Thiên Lãng nhìn về phía Mục Vân, chân thành nói, kể từ hôm nay, ngươi gặp nạn, tùy thời gọi ta, ta nhất định ta tận hết khả năng giúp ngươi. Mục Vân nghe đến lời này, lại là nhếch miệng. Ngươi không tin ta. Huyền Thiên Lãng bất mãn nói, ta hiện tại nếu như đột phá, nhất định có thể đến thẳng thiên tôn, mà lại là tốt nhất trình độ đến thiên tôn. Bởi vì ngươi, ta mới lưu lại, cùng ngươi kể vai chiến đấu tốt sao. Nghe đến lời này, Mục Vân phất phất tay. Dưới mắt, ngẫm lại làm thế nào mới tốt ta. Ta có kế hoạch. Huyền Thiên Lãng vừa xài bước ra, nhìn về phía Khương Nham Bách 5 người. Muốn giết ta, liền đến đi. Ha ha ha. Ta ngược lại là muốn nhìn, các ngươi ai có thể giết ta. Huyền Thiên Lãng giờ phút này cười ha ha ở giữa, khí thế đến cực hạn. Địa Tôn Đại Viên Mãn. Thậm chí có thể nói là Địa Tôn Đại Viên Mãn Đại Viên Mãn. Tại chỗ, không người có thể siêu việt hắn khí thế. Khương Nham Bách không nói một lời, vọt thẳng ra. Mà cùng lúc đó, Hồng Thanh Lâm, Tuyên Bình, Viên Bùi Y, Lang Độc Hành 4 người, theo sát mà bên trên. Huyền Thiên Lãng, Địa Tôn Bách Nhân Bảng đệ nhất. Một thanh treo ở trong đầu mọi người cự kiếm. Người này không chết, bọn hắn tại Địa Tôn cảnh giới, luôn có cái này một cái vô pháp siêu việt nhân vật nương theo lấy. Huyền Thiên Lãng dùng nhất chiến lục, không chút nào nhát gan. Mà giờ khắc này, Đinh Lâm cùng Thạch Lập An cũng là nhìn về phía Mục Vân. Hắn là ta. Trình Nhạc Tú giờ phút này mở miệng, lạnh lùng nói. Đinh Lâm nhăn đầu lông mày. Trình Nhạc Tú tiếp tục nói, ta không có thèm các ngươi có thể được đến cái gì, ta chỉ cần giết hắn, đơn giản như vậy mà thôi. Đinh Lâm, Thạch Lập An 2 người, giờ phút này bước chân lui ra. Hiện tại bởi vì Mục Vân, cùng Trình Nhạc Tú làm xấu quan hệ, không cần thiết. Sớm tối Mục Vân muốn chết. Trình Nhạc Tú nguyện ý xuất thủ, kia liền xuất thủ hảo. Giờ này khắc này, Trình Nhạc Tú bước chân bước ra, nhìn về phía Mục Vân. Đền mạng đi. Trình Nhạc Tú thản nhiên nói, ngươi quá coi trọng chính mình. Mục Vân lại là bình tĩnh nói, Nguyệt Phồn Hoa. Chính mình muốn chết, chết đáng đời, ngươi nếu là chính mình muốn chết, ta cũng có thể thành toàn ngươi. Hừ, miểu sát Khương Cát Bách, ta cũng có thể làm đến, ngươi hiểu không? Địa Tôn Bách Nhân bảng trước ba, có thể nói là toàn bộ huyên vực bên trong, cường đại nhất ba người. Tại Địa Tôn cảnh giới, bọn hắn chính là vô địch tồn tại. Trinh Ngạc Tú, có cái này lực lượng cùng thực lực nói như vậy. Ta không phải cũng làm đến rồi. Mục Vân cười nhạt một tiếng. Ông! Trinh Nhạc Tú giờ phút này, lười nhác nói nhiều. Bàn tay vung lên, một thanh đen nhánh trường thương, tại lúc này sôi nổi hiện hiện. Đen nhánh trường thương, giống như hắc long, trong lúc mơ hồ, mang theo một cỗ gào thét chi thế, khiến người ta cảm thấy ánh mắt đều bị thôn phệ. Mục Vân nhìn thấy thanh trường thương kia, tâm thần uy chấn. Cái này một thanh thần khí, vẹn vẹn là khí thế, đã đủ để nghiền ép đồng dạng đế tôn đại viên mãn. Trinh Nhạc Tú cầm trong tay thần thương, toàn thân cao thấp, khí tức tại lúc này thuế biến. Giống như một đạo lăng lệ linh hồn, dung nhập vào trường thương bên trong. Trinh Nhạc Tú nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Mà trong chớp nhoáng này, hắn ánh mắt, giống như một cây thương, đâm vào đến Mục Vân trong đầu. Hừ! Hừ lạnh một tiếng vang lên, Mục Vân trong đầu, kiếm phách ngưng tụ, một thân ảnh đứng vững, đem Trinh Nhạc Tú xâm nhập, trực tiếp đá ra. Chương 2923, có thể xử lý sao? Có chút ý tứ. Nhìn về phía Mục Vân, Trinh Nhạc Tú cười nhạt một cái nói. Ngươi cũng là. Mục Vân cười nhạo nói, ngươi muốn giết ta, không có đơn giản như vậy, ta sẽ giết Khương Cát Bách, cũng chứng minh thực lực của ta. Đều đến một bước này, còn trang cái gì lao sói vây đuôi. Làm những này tiểu động tác, không ngại mất mặt sao. Trinh Nhạc Tú giờ phút này sắc mặt lạnh lùng. Mục Vân, kiếm phách. Khó trách có thể ngăn cản được công kích của hắn. Không thể không nói, ngươi cũng coi là có chút bản sự. Trinh Nhạc Tú sắc mặt lạnh lẽo, vừa xài bước ra. Tại hắn thân ảnh giết ra một giây lát ở giữa, Mục Vân thân ảnh, tại lúc này cũng là vọt thẳng ra. Phanh! Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, hai thân ảnh triệt để va chạm. Trường thương cùng trường kiếm, giờ phút này giao hội. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác được, một cỗ cự lực, tại lúc này bài xích thân thể của hắn. Trinh Nhạc Tú trường thương, giống như một đoạn thân thể, mang theo cường đại lực các bách. Cái này ra hỏa, thương thuật rất mạnh. Lúc trước, Mục Vân đã từng đắm chìm thương thuật bên trong. Chỉ là theo thực lực để thăng, thương thuật cùng kiếm thuật, cũng không thể kiêm tu. Cho nên hắn còn là lựa chọn kiếm thuật. Giờ phút này, gặp được Trình Nhạc Tú bực này dùng thương cao thủ, trong lòng cũng là chiến ý nảy mầm. Vừa xài bước ra, Mục Vân trường kiếm trong tay, giống như tuyết bay, sau một khắc, tốc độ tăng tốc, trực tiếp rút kiếm mà ra. Kiếm khí từng đạo, hóa thành lăng lệ khí tức băng hàn, bắn giết mà ra. Phanh phanh phanh. Nhất thời, bốn phía, đạo đạo bành tiếng vang tại lúc này vang lên. Một ít không kịp triệt khai địa tôn võ giả, thân thể bị kiếm khí đánh trúng, dây lát ở giữa nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ. Mục Vân, người muốn chết. Đinh Lâm cùng Thạch Lập An hai người, giờ phút này sắc mặt tái xanh. Vốn chính là không chết không thôi, giết các ngươi mấy người mà thôi. Có bản lĩnh cùng tiến lên, ta cũng không sợ các ngươi. Mục Vân nhếch miệng cười nói. Nghe đến lời này, Đinh Lâm cùng Thạch Lập An ánh mắt lạnh lẽo. Trinh Nhạc Tú, ngươi cố ý sao? Thạch Lập An khẽ nói. Nếu như ngươi giải quyết không xong hắn, chúng ta giúp ngươi giải quyết. Không cần. Trinh Nhạc Tú lại là sắc mặt không thay đổi, trường thương trực chỉ Mục Vân. Trong tay ta, còn có thể đối phó những người khác, xem ra ngươi tuyệt không đem ta xem như đối thủ. Trinh Nhạc Tú ánh mắt lãnh đạm, chỉ là không biết, ngươi đến cùng có thể làm bao lớn. Một câu rơi xuống ở giữa, Trinh Nhạc Tú trường thương, tốc độ tăng tốc. Phanh. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Mục Vân thân ảnh tại lúc này, không ngừng rút lui. Kiếm trong tay. Mục Vân trở lại nhất kiếm, đem lui ra phía sau xu thế ngăn cản xuống tới. Có chút bản sự. Nhìn thấy Mục Vân ngăn cản được, Trình Nhạc Tú lại lần nữa giết ra. Thương, càng nhanh, thương mang càng tăng lên. Phanh. Châm thấp tiếng nổ tung, không ngừng vang lên. Giờ này khắc này, mọi người đều là cảm giác được, cái này một cỗ thương lượng lực lượng, ẩn chứa đáng sợ cỡ nào lực bộc phát. Phanh phanh phanh. Một chuỗi dài tiếng nổ đùng đoảng, tại lúc này không ngừng vang lên. Mục Vân cùng Trình Nhạc Tú ở giữa, một người một thường, một người nhất kiếm, quả nhiên là lòng trời lở đất. Có thể là đám người lại là có thể cảm giác được, ai cũng làm gì được ai không được. Giờ này khắc này, một bên khác, Huyền Thiên Lãng lấy một địch năm, khí thế buộc phát đến cực hạn. Sáu người giao thủ, cho người ta một loại. Cái này phảng phất đã không phải là địa tôn có thể buộc phát ra thực lực. Quá mạnh đi. Giờ này khắc này, Huyền Thiên Lãng khí tức, thật là đến địa tôn cực hạn. Chỉ là... Đối mặt 5 người, lại là không chiếm được chỗ tốt. Địa tôn chi lộ, 100 mét. Hắn tương đương với đi đến 100 mét. Nhưng là, Khương Nham Bách, Tuyên Bình 5 người, cũng là đi hơn 90 mét, tiếp cận 100 mét. Có khoảng cách. Có thể là 5 người liên thủ, lại là có thể đem bực này trên lệnh cho săn bằng. Mà lại rông dài, Huyền Thiên Lãng tình cảnh, cũng sẽ không quá tốt. Huyền Thiên Lãng, ngươi rất mạnh, có thể là ngươi cường bất quá chúng ta 5 người. Giờ này khắc này, Khương Nham Bách trầm giọng nói, hôm nay, ngươi nhất định chết. Hắc hắc, Khương Nham Bách, nói thật, ta thật thưởng thức được, ta đều không nỡ giết ngươi. Huyền Thiên Lãng cười nói, bất quá hôm nay, Mục Vân giữ, ta cũng phải giữ. Cho nên hiện tại, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không chạy. Huyền Thiên Lãng cười hắc hắc nói, nhắc tới cũng là buồn cười, lớn như vậy liệt diễm huyền điệu tộc, ta một người cũng không tin, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Mục Vân, không nghĩ tới còn tin đúng rồi. Mục Vân, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Huyền Thiên Lãng huynh đệ. Nơi xa, Mục Vân khỏe miệng khẽ nhúc nhích. Huynh đệ, lao tử cũng không muốn làm huynh đệ ngươi. Đã như vậy, chịu chết đi. Khương Nham Bách một ngựa đi đầu, xuất thủ tàn nhẫn. Giờ phút này, Mục Vân trong đầu, một thanh âm, đột nhiên vang lên. Huynh đệ, Huyền Thiên Lãng giờ phút này truyền ôn. Ừm, một mình ta, giết không được bọn hắn 5 cái, rông, dài, hai ta xong đời. Huyền Thiên Lãng truyền âm nói, cho nên đợi chút nữa, ta đột phá thiên tôn sơ kỳ, đến thời điểm sẽ giết mấy cái là mấy cái, ngươi thừa cơ chạy. Dùng thực lực của ngươi, đụng tới bọn hắn bất kỳ người nào đều không cần sợ. Lần này, ta giúp ngươi giải quyết, ngươi nói, trước hết giết hai. Mục Vân nghe đến lời này, bất động thanh sắc. Hắn biết, rông dài, kết quả đối bọn hắn 2 người, đúng là bất lợi. Đệ bắt lang độc hành, đệ lục viên bùi y. Mục Vân hồi đáp, có thể xử lý sao? Mục Vân lời nói bay ra, lại là không có truyền âm vang lên lần nữa. Ha ha ha ha. Một đạo cười ha ha âm thanh, tại lúc này đột nhiên vang lên, Huyền Thiên Lãng thân ảnh, tại lúc này bay đãng mà ra, cười to nói, đương nhiên có thể. Viên bùi y. Lang độc hành. Hôm nay, hai người các ngươi nhất định chết. Huyền Thiên Lãng một câu rơi xuống, thân ảnh lao vùn vụt mà lên. Thiên tôn cảnh giới cường đại, các ngươi hẳn là đều biết đi. Vâng. Trong chớp nhoáng này, Huyền Thiên Lãng thân ảnh trở nên bàng bạc lên. Pháp thân vạn mét. Cấp tốc bành trướng. Sau một khắc, pháp thân bỗng nhiên co vào. Vâng. Huyền Thiên Lãng pháp thân, thu hồi đến trong cơ thể của mình. Không phải dán vào đến mặt ngoài thân thể, mà là trực tiếp dán vào đến hải cốt phía trên. Giờ phút này, tất cả mọi người đều là có thể nhìn thấy. Huyền Thiên Lãng xương cốt, tại lúc này, tản ra hỏa hồng sắc quang mang. Trong chớp nhoáng này, đám người kinh ngạc. Thiên tôn cốt. Thiên tôn thần cảnh. Dung luyện hải cốt, pháp thân, chân thân, cốt thân. Đây mới là thiên tôn thần cảnh uy lực vị trí. Giờ này khắc này, Huyền Thiên Lãng pháp thân, xuyên thấu qua mặt ngoài thân thể, trực tiếp ấn khắc đến xương cốt phía trên. Đông. Châm muộn tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Huyền Thiên Lãng hai tay bắt lấy. Thân thể cao lớn, tại lúc này đem viên bùi ý cùng lang độc hành hai người bắt lấy. Chết. Một câu uống xong. Hai thân ảnh, tại lúc này ầm ầm bốc cháy lên. Hai người cuối cùng không ngừng phát ra gào thét thảm thiết thanh. Một màn này, làm cho tất cả mọi người là thần sắc ngốc trệ. Thiên tôn. Huyền Thiên Lãng đến thiên tôn sơ kỳ. Ha ha ha. Huyền Thiên Lãng cười ha ha. Khương Nham Bách, Trình Nhạc Tú, các ngươi không phải đồng dạng muốn siêu việt ta sao? Ta chờ đám các ngươi, chỉ là cần tại thiên tôn thần cảnh chờ đợi các ngươi. Nhưng là trước lúc này, ta sẽ cho các ngươi lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Huyền Thiên Lãng một câu rơi xuống, thân ảnh triển khai. Hóa thành toàn thân trên dưới, bị ngọn lửa màu đỏ lượn lờ một cái huyền điểu. Thân thể to lớn, phun ra bước hỏa xà, tại lúc này thẳng hướng hai người. Trình Nhạc Tú cùng Khương Nham Bách hai người nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Đáng chết. Hỗn đản. Hai người tại lúc này, vội vàng tránh thoát. Chương 2924, truy sát Mục Vân. Chỉ là ngay tại giờ phút này, Huyền Thiên Lãng thân thể, lại là đột nhiên bị dừng lại. Sau một khắc, thân thể to lớn, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, lại không một tia hỏa diễm khí tức. Hết rồi. Người không thấy. Đáng chết. Khương Nham Bách chửi nhỏ một tiếng. Cái này âm dương thiên vực bên trong, tam đại khu vực. Địa tôn vực, thiên tôn vực, thần tôn vực. Không cần nghĩ, Huyền Thiên Lãng tất nhiên là được chuyển đến thiên tôn vực đi. Cái này ra hỏa, thu hoạch được truyền thừa, tùy thời có thể bước vào thiên tôn. Trước đó chẳng qua là tại áp chế mà thôi. Hỗn đản, hỗn đản. Khương Nham Bách biết, dùng mình thực lực. Đến thiên tôn, chưa hẳn liền mạnh hơn Huyền Thiên Lãng. Lần này kết thúc không thành nhiệm vụ, hắn chắc chắn nhận cực lớn trừng phạt. Cũng không chỉ là như thế, Khương Cắt Bách còn chết rồi. Huyền Thiên Lãng có thể chạy, nhưng là Mục Vân không thể. Khương Nham Bách giờ phút này sắc mặt phát lạnh. Mục Vân. Trình Nhạc Tú giờ phút này cũng là cho mày. Hắn mới không quan tâm Huyền Thiên Lãng đến cùng đi nơi nào. Giết Mục Vân, mới là hắn muốn làm. Ừm. Chỉ là giờ phút này, Khương Nham Bách cùng Trình Nhạc Tú đều là sững sờ. Mục Vân. Người đâu? Nhìn bốn phía, giờ này khắc này, chỗ nào có thể nhìn thấy Mục Vân? Mục Vân. Chạy. Đáng chết. Trình Nhạc Tú chửi nhỏ một tiếng. Huyền Thiên Lãng cùng Mục Vân phối hợp tốt. Cái này Huyền Thiên Lãng bộc phát, đột phá giết người, dẫn tới tất cả mọi người chú ý, cuốn lấy hắn cùng Khương Nham Bách. Không ai ở thời điểm này hội chú ý tới Mục Vân. Cho nên Mục Vân chạy. Truy. Trình Nhạc Tú giờ phút này không nói hai lời, trực tiếp đuổi theo ra. Cùng một thời gian, Khương Nham Bách sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bị đùa nghịch. Bị Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người cho đùa nghịch. Hai tên khốn kiếp này. Truy. Khương Nham Bách quát khẽ nói, địa tôn vực bên trong, giết Mục Vân, một kiện thiên phẩm thần khí, ta Khương Nham Bách lập thể ở đây, tuyệt vô hương ôn. Một kiện thiên phẩm thần khí. Giờ này khắc này, mọi người đều là nghị luận ầm ĩ. Trước có đan đế phủ cùng thần kiếm các người, hứa hẹn thần phẩm thần khí, thần đan, thần quyết ban thưởng. Hiện tại Khương Nham Bách lại mở miệng. Lập tức, đám người kích động. Chỉ là, đại gia cũng minh bạch. Mục Vân có thể cùng Trình Nhạc Tú đánh đến lực lượng ngang nhau. Kẻ này thực lực, có thể nói cực mạnh. Bọn hắn không phải là đối thủ. Có thể là người nhiều lực lượng lớn A. Một ngày liên hợp lại, trên dưới 100 người, hao tổn cũng có thể mài chết Mục Vân. Lập tức, đám người tâm động. Đáng chết. Đinh Lâm giờ phút này, sắc mặt tâm lãnh. Trình Nhạc Tú quá khinh thường. Không giết chết Mục Vân, hiện tại ngược lại là để Mục Vân chạy. Sớm biết hắn cùng Thạch Lập An ba người liên thủ, Mục Vân đã sớm chết. Cái này Trình Nhạc Tú, sớm muộn cũng sẽ chết trên tay Mục Vân. Đinh Lâm. Thạch Lập An giờ phút này phi thân mà tới. Mục Vân tuyệt đối chạy không xa, hai người chúng ta, liên thủ mới tốt. Thạch Lập An bình tĩnh nói, ngươi phải biết, ta ý tứ. Tốt. Đinh Lâm gật gật đầu. Huyền Thiên Lãng chạy. Bọn hắn thật không nghĩ giết Huyền Thiên Lãng. Mục Vân không thể chạy. Mục Vân nhất định phải chết. Cùng một thời gian, Hồng Thanh Lâm cùng Tuyên Bình hai người, nhìn xem bốn phía, cũng là mở mịt. Cái này kết thúc rồi. Hai người bọn họ, ứng Khương Nham Bách hợp tác, đến giết Huyền Thiên Lãng. Có thể là Huyền Thiên Lãng không chết, chạy. Hiện tại cũng đuổi theo giết Mục Vân. Vậy bọn hắn làm gì? Hồng Thanh Lâm cường tráng thân thể, có một trương thật thà khuôn mặt, bất đắc dĩ cười nói, cái này có ý tứ, Huyền Thiên Lãng đến Thiên Tôn Vực, đoán chừng liệt diễm huyền điểu tộc, muốn để hắn chết người càng nhiều. Cái này không liên quan gì đến chúng ta. Tuyên Bình một đôi che lấp con mắt, xuyên suốt lấy tử mang, thản nhiên nói, Huyền Thiên Lãng bước vào Thiên Tôn, cái này địa tôn cảnh giới, ta liền không có truy cầu. Nếu như thế, ta cũng nên tìm khế cơ, đột phá Thiên Tôn cảnh giới. Hồng Thanh Lâm giờ phút này cũng là gật gật đầu. Lần lượt từng thân ảnh, giờ này khắc này, không chia lìa đi. Một trận náo nhiệt. Lúc đầu coi là hội là tiên huyết chảy ngang, hội là một trận tử chiến. Chẳng ai ngờ rằng, liền chết mất hai cái, kết quả kết thúc. Đệ lục viên Bùi Y. Đệ bắt lang độc hành. Hai người này, chết quá oan. Âm âm thanh âm, tại lúc này vang lên.